namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Thỉnh chư thiên. Sagge kame kya rupe girisi kharata te chantali ke vimane di perathe chagame taruvana gahane ge havatum hihete pumma kya yang tu deva zalatala visame yakhaganda bana agati tang santi yang munivara vachanang sadavo me sunang tu dhamma savana kalo ayang padang ta dhamma savana kalo ayang padang ta dhamma savana kalo. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thác bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng bằng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin mời tất cả quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta tiếp theo phần sở hữu phóng vật. Và trong phần sở hữu phóng vật, chúng ta đã học xong phần khái niệm và chúng ta cũng đã bước qua cái phần đầu của cái của các bốn cái ý nghĩa của sở hữu phóng vật. Và chúng ta đang nói xong cái phần thứ nhất là phần trạng thái của sở hữu phóng vật, là nó không có an ổn, không có an ổn. Nó giống như nước, như cái mặt nước vậy, lúc nào cũng bị gió làm cho chao động. Thì cái tâm của tất cả chúng ta, tất cả những ai mà không có tu tập chánh niệm hằng ngày, thì cái tâm lúc nào cũng như là cái mặt nước bị chao động do gió thổi. Tại sao tâm của chúng ta lúc nào nó cũng bị chao động như cái mặt nước bị gió thổi? Bởi vì chúng ta đây có lục căn. Lục căn chúng ta đây, chúng ta có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân và có cái ý vật đây. Thì khi mà những cái cảnh bên ngoài, ví dụ như cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, nếu mà tất cả năm cái cảnh này nó không có điều kiện để nó tác động vào, thì cái cảnh pháp ở bên trong nội tâm của chúng ta đó vẫn khởi lên để tác động vào. Cho nên tâm chúng ta không bao giờ ngừng nghỉ cả, lúc nào nó cũng bắt cảnh cả. Nếu như các lộ ngũ này khép chặt lại thì lộ ý vẫn làm việc. Cho nên chỉ khi nào mà chúng ta có một cái đề mục để ngày đêm chúng ta hành trì, thì như vậy chúng ta mới thoát khỏi cái sự phóng dật. Còn nếu không có sự hành trì, không thoát khỏi sự phóng dật. Cho nên quý vị thấy là có những vị tu theo pháp môn niệm Phật rất là hay. Khi mà niệm Phật như vậy thì cái tâm mình an trú trong cái đề mục niệm Phật, và như vậy thoát khỏi phóng dật. Nếu chúng ta hiểu cái định nghĩa về cái pháp tu niệm Phật chỉ ngừng ở lại đó rất là hay. Còn nếu thêm nữa thì nên thêm về mỗi một vị Phật mà chúng ta hằng đêm ngày tưởng nhớ đến, thì chúng ta suy quán hoặc là chúng ta quán niệm hay là suy niệm về minh hạnh của vị Phật, của vị Bồ Tát mà chúng ta niệm thầm như cái đề mục của mình, để cho cái phước mà chúng ta phát sanh đó là cái phước có cái phước trí. Là vì khi chúng ta hiểu được minh hạnh của một vị Phật thì chúng ta hiểu mình thiếu sót cái gì, hoặc là những cái hạnh với mình còn yếu ớt, thì mình là nối liền cái hạnh của mình với cái vị Phật mà trở thành cái đề mục mà mình suy niệm suy quán hàng ngày, để mình mong ước rằng là một ngày nào đó mình cũng sẽ tu tập và cái hạnh lành của mình cũng sẽ được phát triển như vậy. Thì đó là cái cách thức mà chúng ta nuôi dưỡng một cái đề mục niệm Phật ở trong tâm. Hoặc là thí dụ quý vị quán cái bài kệ an lành, bất cứ lúc nào cũng quán bài kệ an lành, thì cái bài kệ an lành đó nó cũng là một cái đề mục. Hoặc cái vị quán hơi thở, hoặc cái vị quán nhiệt độ, hoặc là cứng mềm vân vân, thì bao giờ mình cũng phải có một cái đề mục. Chỉ khi mình có cái đề mục thì tâm của mình mới được an trú. Như vậy chúng ta tập chánh niệm để tâm được an trú. Còn như hằng ngày trong tất cả những công việc của mình là mình cần phải có sự chú tâm vào trong đó, tức là làm việc gì để hết tâm ý vào trong việc của mình làm, thì đó cũng là một cái cách mà làm cho phóng dật khó phát sanh. Thì cái đó chúng ta tạo được cái phước thiện ở trong tâm. Cho nên một người siêng năng bao giờ cũng là người có phước. Người siêng năng đó là hết làm cái việc này xong rồi làm tới việc kia. Nhưng mà cái người siêng năng đó, nó khác cái người mà lăng xăng buông việc này bắt việc kia là tâm phóng dật. Còn cái người siêng năng là cái người đó có sự cần mẫn ở bên trong, làm việc gì để hết tâm ý vào việc đó, và không để cho cái tâm mình nó bị sao lãng mà tìm một cái việc khác có lợi ích hơn để mà làm. Ví dụ như một cái người nội trợ trong nhà từ phương Đông cũng như sang cái phương Tây, thì những người mà có cái đức hạnh đó, tạo cho mình có một cái phước đức đó, thì quý vị để ý phương Đông cũng như phương Tây là trên tay của cái bà chủ nhà đó lúc nào cũng có cái cây kim đa. Khi nào đi trông coi chỉ bảo công việc thì chỉ bảo công việc, nhưng mà quen rồi thì chỉ bảo công việc đó, tay vẫn là cầm cái kim đan để mà đó, hoặc là móc, hoặc là làm cái việc gì đó. Thì tuy nó không phải là tu, nhưng mà cái tâm đó nó siêng năng, và nó làm việc, nó để tâm mà việc làm, nó không có nhảy tới cái chuyện của người này, chuyện người kia, như nọ. Nó không có để tâm để chỉ trích phê phán ai hết, cũng không có nghĩ tới cái chuyện gì xa xăm ngày cái chuyện bây giờ mình làm cái lợi ích này là có cái ích lợi trong gia đình của mình và có ích lợi trong công việc của mình. Tuy nó giới hạn nhưng đó là pháp thiện. Đó là cách mà giữ tâm hàng ngày trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta đó, có thể giữ tâm không phóng dật bằng cách là chúng ta siêng năng đặt hết cái tâm ý mình vào trong cái công việc của mình làm. Nhưng mà không có lăng xăng, không có buông cái này, không có bắt cái kia. Lăng xăng buông cái này bắt cái kia là cái người tham, hoặc cái người không an trú được công việc của mình, cho nên lăng xăng mà không làm được gì nhiều cả, trộn rộn và lăng xăng, lanh chanh và lách chách, chứ không phải là cái người mà cái tâm nó định tĩnh để nó an trú vào công việc. Hai cái đó khác nha. Còn ngoài ra đó, để mà làm cho cái phóng dật nơi tâm chúng ta suy yếu đó, thì cái cách tối thượng nhất là bao giờ trong tâm chúng ta cũng phải có đề mục để hành trì. Đề mục thì mỗi người có thể chọn lựa. Cái phần này thì nó có cái thí dụ, nhưng mà hôm nay tôi muốn để là sau khi giảng xong hết bốn cái ý nghĩa này rồi đó, là chúng ta nói cái thí dụ luôn một lần, để cái lúc phân tích nó đầy đủ hơn thì quý vị có thể hiểu rõ hơn. Thì như vậy khi mà tâm phóng dật của mình á, nó phát sanh lên, một cái sở hữu phóng dật khi nó phát sanh lên thì nó phải phát sanh trong tâm nào? Thì xin thưa rằng sở hữu phóng dật khi phát sanh thì phát sanh trong các tâm bất thiện này đây. Nghĩa là nó kết hợp phóng dật có mặt trong 8 cái tâm tham, phóng dật có mặt trong 2 cái tâm sân, phóng dật có mặt trong tâm si. Còn ngoài ra đó, tất cả những tâm còn lại nó không thể có mặt được. Như vậy phóng dật bản thân nó là pháp bất thiện, nó chỉ có thể kết hợp pháp bất thiện mà thôi. Cho nên khi chúng ta bắt đầu đi vào pháp hành thì chúng ta hiểu rằng là không phải lúc nào chúng ta cũng thiện đâu. Nếu chúng ta không an trú vào trong đề mục thì chúng ta không có thiện. Cái phóng dật nó vậy, nhưng mà nó nhẹ, nó ở trong một cái trạng thái mà tôi nói là một cái trạng thái mở cửa. Nó mở cửa để khi mà các cái căn này nè, một trong những căn này nó mở cửa ra để nó đón các cái cảnh này vào, thì cái pháp bất thiện á, nó mở cái cửa đó ra, thì nơi đây, nơi cái tâm mà động tốc đây, liền nó sẽ có 7 cái tâm động tốc là nó gieo xuống những cái nhân bất thiện. Còn khi mà cái tâm chúng ta an trú vào trong đề mục, tâm chúng ta bình yên rồi, thì khi các cái cảnh này nó phát sanh rồi, thì cái mà chúng ta mở cái cánh cửa ra, chúng ta dễ mở cái cánh cửa của pháp thiện. Bởi vì chỉ cần một trong những cái tâm quả bất thiện này phát sanh lên thì nó sẽ có mặt của phóng dật ngay lập tức. Và trong tâm của chúng ta đó, khi mà chúng ta không có nghĩ gì hết, không có làm gì hết, không có nghe mắt, không có thấy, tai không nghe, mũi không ngửi, lưỡi không nếm, thân không có xúc chạm, và ngay cả cái tâm chúng ta thì nó không hoạt động, ví dụ như nó chìm trong giấc ngủ chẳng hạn, thì khi đó tâm chúng ta là tâm gì? Khi đó cái tâm chúng ta chính là cái tâm quả tục sinh của mình. Khi chúng ta ngủ là cái tâm hộ kiếp của chúng ta làm việc. Và tâm hộ kiếp nó dẫn sinh diệt và nó bắt cảnh trong quá khứ. Quý vị thấy không? Một cái thân của chúng ta đây mà từ vô lượng kiếp nó cũng có mặt ở đây rồi. Tất cả cái vô lượng kiếp nó in hình lại trong cái tâm quả tục sinh của mỗi người. Và tâm quả tục sinh nó cũng bắt cảnh để nó sinh diệt. Nhưng mà cảnh của nó là cảnh của quá khứ. Như vậy chúng ta đâu có thể thoát được những cái nghiệp mà chúng ta đã từng gieo trồng. Làm sao chúng ta có thể nói rằng đó, ngày hôm nay đó, kể từ nhỏ tới lớn bây giờ, tôi không làm điều gì ác, mà tại sao tôi gặp toàn sự bất hạnh? Do người này hại tôi, do người này ghét tôi, do người này đó là cố tình muốn làm cho tôi đó là phải suy sụp. Cái đó chỉ là một cái nhân tác động mà thôi. Cái đó là cái quả trổ sinh. Nhưng mà vì sao cái người đó không tác động đến ai, không hãm hại đến ai, mà chỉ hãm hại đến mình? Tất cả đều là mình đã gieo xuống. Gieo bằng cái tâm gì? Và ngày hôm nay, những cái sự tác động đó tác động đến mình thì mình xem người đó tác động bằng tâm gì. Và người đó tác động bằng tâm gì thì mình sẽ hỏi trong tâm mình đó, mình có tâm đó không? Nếu mình có tâm đó thì mình hiểu là mình đã từng gieo rồi. Cái nhân quả này chúng ta thấy rất dễ dàng. Cho nên khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta đây biết cái cách làm thế nào để mình để ứng xử, ứng xử với các cảnh, ứng xử với nghịch cảnh và ứng xử cả với thuận cảnh. Để nơi đây, nơi đây, cái sự hiểu biết chúng ta nằm nơi đây, cái phân đoán chúng ta nằm nơi đây, cái nhân quả chúng ta hiểu tại đây, để mà hiểu rằng cái hoàn cảnh nào, cái tác nhân nào mà gây cho chúng ta một cái sự coi như là bức xúc đến như vậy. Chúng ta hiểu tại chỗ này, hiểu rõ chỗ này thì cái ứng xử nó nằm nơi cái tâm động tốc này, nó sẽ chuyển qua, nó chuyển nghiệp ở đây. Cho nên nói tu là chuyển nghiệp, chuyển nghiệp ngay cái sát na phán đoán này này. Còn sát na phán đoán này không chuyển nghiệp được thì nó sẽ đi nguyên từ cái chỗ mà khi thức phát sanh ở đây, thức phát sanh ở đây thì nó là cái tâm quả bất thiện, nó đi liền với tiếp thu cũng là tâm quả bất thiện, quán sát cũng là tâm quả bất thiện. Và tới đây khi nó không đủ cái trí để nó hiểu rõ về nhân quả thì pháp bất thiện tiếp tục phát sanh, và những cái hạt giống đau khổ lại tiếp tục gieo rắc xuống cho chính mình. Mà ai gieo rắc? Chỉ là mình thôi. Và càng đổ thừa nhiều chừng nào thì nó lại càng tăng tốc chừng đó, không có suy giảm một chút xíu nào. Tất cả là ở sự sáng suốt của ta. Nếu ta không có sự sáng suốt ở nơi đây, không có bất cứ một người nào cứu ta được, kể cả Đức Bổn Sư. Cho nên chúng ta không có cầu thần, mà cũng không có cầu thánh, cũng không có cầu Phật, mà tất cả phải tu tập. Tất cả phải hiểu rất rõ những cái hoạt động về tâm linh này. Bây giờ thì chúng ta chưa quen khảo sát, chúng ta thất bại nhiều lắm, ai cũng vậy. Trên đường tu tập thì sự thất bại là đương nhiên, nhưng mà chúng ta sẽ khảo sát lần lần, khảo sát lần lần, chúng ta sẽ thấy rõ. Như vậy những gì ngày hôm nay quý vị nghe trình bày ở đây như một cái khái niệm để mình hình dung ra, nhưng mà trên cái sự tu tập riêng của chính mình đó, rồi quý vị sẽ thấy rõ ràng những cái điều được giải thích trong Di Diệu Pháp này, nó là thực sự nó diễn ra nơi cái tâm thức của chính mình, của mỗi người, không của riêng ai cả. Và mỗi người sẽ tự khảo sát để biết rõ cái điều này. Chúng ta đến cái phần thứ hai là cái phần nói về phận sự. Phận sự thì cái sở hữu phóng vật này nó không ở yên trong cảnh, nó không trú vững trong cảnh. Không trú vững trong cảnh. Thanh Tịnh Đạo Luận nói rằng nó giống như là cái ngọn cờ trước gió. Cái nhiệm vụ của sở hữu phóng vật á, cái nhiệm vụ của nó là lúc nào nó cũng lay động, nó lay động. Bởi vì gió luôn luôn thổi. Vì thế trong kinh dạy mình á, nói là bát phong, tám cái loại gió, gió danh, gió lợi, gió mà được khen chê, đủ các loại gió nó thổi tới. Đây, tâm mình là cái ngọn cờ này, mà trước những cái ngọn gió của thế gian mà nó thổi tới thì nó luôn luôn nó bị lay động. Bây giờ mình đang yên ổn vui vẻ gì tự nhiên có người nào đứng lên chỉ trích mình trước lớp, thế là cái tâm mình nó bắt đầu là nó nổi ma lên rồi, thì cái sân nó bắt đầu nó điên đảo rồi, nó lắc lư rồi, mặt mày nó xanh lè rồi, là con nó chực để mà nói thôi, chực để là nói thôi, mà chịu không nổi còn để chực chạy lên để mà lôi cổ cái người này xuống rồi. Nó kinh khủng lắm. Cho nên mới nói là cái phận sự của cái sở hữu phóng vật là nó như cái ngọn cờ trước gió, lúc nào nó cũng bị lay động, nó không có ở yên, nó không có trú vững. Vì vậy mà khi chúng ta hành thiền, cái thế ngồi của chúng ta đó là nó làm cho cái cơ thể chúng ta bất động, không cục kịch, không nhúc nhích. Bởi vì tất cả chúng ta đều hiểu rằng những cái hoạt động mà thuộc về tứ quy nghi hoặc là phụ tứ quay nghi, tức là quay nghi và tiểu quay nghi, tất cả những cái hoạt động đó đều do tạp ý ở trong tâm. Bây giờ chúng ta khóa chặt lại hết, chúng ta ngồi khóa chặt lại hết, cơ thể bất động. Đó là một cái cách mà làm cho đó những cái hoạt động của thân nó được cái sự yên lặng, được cái sự bình yên cái đã. Và sau đó khi tâm chúng ta chỉ an trú vào trong cái đề mục là khí vào bên trong ở cửa mũi, khí ra cũng từ bên trong ra chạm vào cái cửa mũi, chúng ta đó đặt cái tâm quan sát của chúng ta vào đây thôi. Và đây là chúng ta khai mở một cái nhìn mà nó thuộc về huệ nhãn, sau này nó sẽ phát sanh thành huệ nhãn. Bây giờ bước đầu tiên nó là tâm quan sát. Chúng ta không nhìn bằng cái con mắt thị giác này nữa, là con mắt thịt này nữa, mà chúng ta khai mở cái huệ nhãn ra. Bước đầu tiên chúng ta nhìn thấy ở nơi đây, khí ra vô chạm nơi đây, chúng ta thấy nhiệt độ nơi đây. Khi chúng ta để tâm vào chỉ quan sát một đề mục nơi đây, tâm sẽ an trú được trong đề mục. Sát na nào nó an trú được trong đề mục, phóng vật chấm dứt. Sát na nào nó không an trú được trong đề mục, thì cái tâm của nó như ngọn cờ trước gió, phóng vật làm gì. Dù thấy không, thí dụ như hồi nãy đi, khi mà tôi bận cái công chuyện đây để cho quý vị hành thiền, thì rất nhiều vị không có hành thiền, phí bỏ cái giờ giấc của mình. Trong khi mình người mới, mình không biết hành thiền nữa, mình cũng ngồi yên, mình nhắm mắt lại, thì ít ra cái thân của mình cũng được giữ yên, cái tâm của mình không có nhìn ngó lung tung, thì cái phóng vật nó đỡ đi được phần nào. Còn bây giờ mình không có hành thiền, những cái phút rất là quý báu như vậy mình không có hành thiền, thì cái tâm nó phải phóng vật thôi. Không phải mình nghe pháp nhiều mà mình bớt được cái, mình có thể làm cho suy yếu được cái phóng vật đó. Không phải đâu, phải cố gắng mà hành trì được chút nào hay chút đó. Mình đến một cái đám đông là cái chỗ mà cái gió này nó thổi nhiều nhất, cái gió đời nó thổi nhiều nhất. Cho nên người nào mà vô đám đông mà giữ được sự yên lặng của mình á, là ngăn được cái gió đời. Còn không á, gặp từ đằng xa đã kêu đã réo, rồi tới gần đã hỏi nói không dứt rồi, thì quý vị sẽ thấy rằng cái đó là cái tâm mình rất là động. Và nếu mình kiểm lại thì trong cái ngũ giới mình gìn giữ á, là cái giới mà thuộc về khẩu nghiệp á, cái thứ tư á, nói lời vô ích. Lời vô ích đây á, không phải là nó không có ích lợi trong đời sống, nhưng nó không ích lợi về tâm linh. Cho nên cái người đã quy y Tam Bảo và cái người mà biết tu á, nó phải khác với cái người chưa quy y Tam Bảo, khác một chút. Còn mình quy y Tam Bảo rồi mà mình vẫn cứ như thế thì cái chuyện quy y mình là chuyện ngoài da. Cho nên nói tại sao ta quy y ta sanh thiên mà mình quy y không sanh thiên? Sao nói quy y không đọa địa ngục, không đọa bàn sanh, không đọa A-tu-la, không đọa ngạ quỷ? Vì người ta có hành giới, người ta có trì giới và hành giới. Còn mình ở tam quy ngũ giới biết hết mà hành giới và trì giới không có, làm sao, làm sao cái tâm mình yên ổn được? Cho nên quý vị thử kiểm tra mình đi. Khi mình vào trong đám đông, mình coi mình là cái người trộn rộn, cái người lăng xăng, mà người đời gọi là cái người rất là lịch sự, rất là xã giao, rất là dễ thương, rất là chan hòa. Những cái từ ngữ đó nó đẹp cho thế gian. Có thể quý vị đi ra làm ăn tốt, nhưng vào trong lớp học không tốt. Nó có hai cái môi trường. Đây là cái môi trường mình phải kinh doanh, phải làm ăn, phải giao tiếp, thì đương nhiên quý vị phải bạc thiệp, phải vui vẻ, phải lịch sự, phải ân cần, phải niềm nở thì mới thành công trong công ăn việc làm của mình. Nhưng bây giờ đây là những cái phút giây mà chúng ta đến chùa chiền, chúng ta vào lớp học, chúng ta vào cái giờ để hành thiền, thì tất cả những cái đó là đời, đó là những ngọn gió đời làm cho tâm của chúng ta đây rất là sao động. Bây giờ chúng ta ngăn lại cái gió đời đó ít lắm, thì giờ đi học rất là ít, Thì giờ tu tập thiền cũng rất là ít, nhưng mà thì giờ để mà nuôi cái thân mạng thì quá lớn. Chúng ta dành cái thì giờ nuôi cái huệ mạng của mình, để mà quý vị luôn luôn nhắc nhở cho mình năm giới, giữ giới và hành giới. Trong đó đó có cái việc mà chúng ta giữ gìn cái tâm chúng ta được an trú, được thanh tịnh. Thì khi nó an trú trong đề mục, khi nó được trong thanh tịnh, thì cái bất thiện này nó không phát sinh, cái phóng dật này nó không phát sinh. Còn nếu không nó phát sinh và nó mở cửa, nó mở cửa như vậy đó, thì những cái quả bất thiện này, quả bất thiện này trực chờ để trổ sanh, trực chờ để trổ sanh. Tôi dùng chữ trực chờ tại sao? Vì khi những cái cảnh trần bên ngoài này nó câu thông được vào trong các căn ở bên trong rồi đó, thì lập tức nó phát sanh, lập tức nó phát sanh. Con đường đi của nó là như vậy. Bởi vì phóng vật này không bao giờ kết hợp với pháp thiện, phóng vật này chỉ kết hợp với pháp bất thiện mà thôi. Cho nên phóng vật là cái ngọn cờ trước gió. Phóng vật là trạng thái tâm không thể an trú trong cảnh hay trong đề mục lâu. Ngay như mình hành thiền đó, mình biết rất rõ rồi, nó không có an trú lâu. Khi nó không an trú được thì nó bắt đầu nó ra đi, là nó phóng vật đấy. Phóng vật buông cảnh này bắt cảnh khác, như khỉ dượng truyền từ cành cây này sang cành cây khác. Tâm ở vào trạng thái bắt cảnh liên miên, như lần trước tôi có giảng rồi. Là gì? Khi một cái cảnh nó phát sinh đây, thì khi nào cái tâm thiện nó phát sanh á, thì cái tâm nó bắt cảnh trọn vẹn, nó bắt đầy đủ, bắt đầy đủ các cảnh này. Còn khi nào nó phóng vật á, thì cái cảnh nó đây, cảnh nó nằm bên trong này, nhưng mà nó bắt không trọn vẹn. Nó bắt rồi nó vuột ra, nó bắt rồi vuột ra. Vậy nó bắt hoài, bắt hoài, bắt hoài, bắt càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Nó bắt không được thì nó cố gắng nó bắt. Vậy nó làm cái nhịp nó cực nhanh. Thì cái đó là cái trạng thái của tâm phóng dật. Cho nên khi cái tham của mình nó phát sanh lên bên trong đó, thì khởi ban đầu đó thì nó chưa đâu, nhưng mà nó càng tham đó, nó càng bắt cảnh, nó bằng bắt cảnh. Nó tạo nên một cái trạng thái gì? Trong tâm mình có sự nôn nóng, nó có sự dục dã ở bên trong. Và nó xui mình đi tới, xui mình phải làm tới, phải tiến tới để đoạt cái đó cho bằng được. Và nó dục dã ngày đêm như vậy, nó nóng nảy, nó khao khát, nó luôn luôn đó là muốn chiếm đoạt cho thật nhanh, cho bằng được. Và nó xô đuổi tới, xô đuổi tới, xô đuổi tới. Cái hoạt động đó chính là hoạt động của phóng vật trong tâm tham. Và khi mình sân cũng vậy, lúc ban đầu nó khởi lên, rồi bắt đầu nó đùng lên, càng lúc nó tăng trưởng mạnh lên. Đó là hoạt động của phóng vật, nó đẩy cho cái sân của mình á bị kích động tăng lên. Cho nên á, khi mà những cái pháp bất thiện nó phát sanh nơi người mình á, thì cái pháp bất thiện nó bao giờ nó cũng tạo nên trạng thái kích động ở bên trong. Trạng thái kích động đó chính là phóng dật. Nhiều người lầm tưởng vậy nè, khi mà cái tâm tham nó phát sinh nơi mình, mà cái nó đáp ứng được cái tâm tham này đó, thì trong lòng rất là vui vẻ, rất là vui vẻ, rất là hài lòng. Và trong cái vui vẻ đó đó, nó có một cái, có một cái mà người đời người ta gọi là cái chất men của cái đời sống. Nó là một cái sự gọi là hưng phấn, hăng hái, hưng phấn ở bên trong. Cái chữ hưng phấn và hăng hái mà chúng ta diễn tả nó, chính nó là cái cốt lõi của phóng dật. Cho nên quý vị thấy những người uống rượu, khi mà uống rượu vào thì cảm thấy nó có một cái gì đó nó chạy rần rần đó người. Cái đó là những cái mạch máu nó bắt đầu, nó bị những cái chất của rượu đưa vào, nó kích thích, nó làm cho hoạt động đó. Rồi cái thần kinh đó, nó bắt đầu nó rung động nhiều hơn, và người ta cảm thấy một sự hưng phấn. Tự nhiên người ta muốn nói thật nhiều, tự nhiên người ta thấy có một cái gì rất là mạnh mẽ đó người ta, mà bình thường người ta có không được. tự nhiên người ta cảm thấy như có một cái gì sáng suốt hơn mà bình thường không có sáng suốt như vậy. Cái đó là một cái trạng thái của sự ảo giác, và nó đẩy người này lên, nó đẩy mạnh, nó đẩy mạnh cho nên nó bất chấp lúc thường không dám nói điều này, bây giờ thì nói một cách rất là hùng dũng, không ngán ai đã. Tại vì sao? Tại vì khi đó vô tàm và vô quý cũng hoạt động mạnh hơn, cho nên nó không có sợ tội lỗi, không e dè cái tội lỗi, bất chấp tất cả cái hậu quả của việc mình làm. Chỉ thấy lúc này là cái lúc mà mình được thỏa mãn khi mình nói được điều này. Và nó có một cái lực rất là mạnh mẽ, nó xô đẩy bên trong, nó làm thành cái nguồn lực. Cái nguồn này chính là cái ma lực này. Và vì vậy người ta thích uống rượu, mà nhất là uống rượu với một số người. Và để nơi đó, nơi trong cái bàn tiệc đó, người nào uống rượu nhiều nhất thì nổi trội nhất, người nào có tiền chi đẹp nhất là cái người nổi trội nhất, người nào có thể nói vênh vang nhiều nhất, người đó nổi trội nhất. Nơi đó tất cả những cái gì thầm kín ở bên trong, tất cả những cái đè nén thuộc về những cái thua thiệt của cuộc đời đó, thì bây giờ không còn chịu thua thiệt nữa. Từ một cái trạng thái nó thuộc về cái ngã mạn ở đây, có tính chất tự ti, bị đè ép xuống. Giờ đây rượu làm cho nó thay đổi, nó trở thành ngã mạn là sự tự tôn. Cho nên giống như người ta đó được giải tỏa vậy. Và người ta lầm tưởng một cái sự ảo tỏa đó, cho nên á người ta càng uống càng say, càng nói nhiều, thậm chí đi không nổi cũng vẫn còn, lát giáp vẫn còn nói, nằm đó mê vẫn còn nói. Đó là một cái trạng thái si đặc ở trong tâm. Như vậy bốn cái pháp này, si, vô tàm, vô quý và phóng dật đó, là nó chiếm lĩnh tối đa trong tâm người đó. Và chúng ta cứ thử tưởng tượng rằng chết trong cơn say như vậy, tái sanh về đâu hẳn quý vị đã rõ rồi. Trong ba cái, nếu mà chết trong lúc cái tham mà nó chiếm lĩnh dữ dội ở trong tâm, con đường của ngạ quỷ là con đường không thể tránh khỏi. Nếu mà chết trong lúc cái sân ác chiếm lĩnh trong tâm, con đường của các tầng cấp địa ngục là không tránh khỏi. Khi chết mà cái sân ác, cái si mà thuộc vào si nặng, si trầm trọng đó, nó ở trong tâm, thì con đường của bàn sanh, của súc sanh, Atula. Và chúng ta đây, khi chúng ta chưa có thể nào an trú lâu dài trong đề mục của mình, thì sự phóng dật nơi tâm ta có mặt, thì nó bao giờ cũng mở cửa cho cái tham sân si này phát sanh cả. Cho nên từ khi chúng ta đó ở trong cái trạng thái mà cái tâm thiện đó, thì chúng ta hiền lành, chúng ta dễ mến, chúng ta lịch sự. Nhưng mà đùng một cái mà sân nó nổi lên rồi thì chúng ta không còn như vậy nữa. Hoặc là chúng ta là một cái người con rất là có hiếu, một cái người anh chị rất là có để, thương em út, chia sẻ cho em tất cả mọi thứ. Nhưng mà khi cái tham nó nổi lên rồi đó, thì không còn thấy cha, không còn thấy mẹ, không còn thấy anh em nữa, chỉ thấy tài sản mà thôi. Cho nên mới nói rằng tàm quý đó, nếu mà tàm quý đó là nó giữ cái đạo đức của con người ở thế gian, nó giữ cho con người là một con người. Còn nếu tàm quý không có mặt ở thế gian này á, thì người ta thấy vợ người khác chỉ là người đàn bà xinh đẹp của người ta thôi. Người ta không còn thấy đây là mẹ cha của người ta, không còn thấy ruột rà thân thích người ta, mà người ta chỉ thấy tài sản. Hoặc là người ta thấy con đường danh lợi của mình, và sẵn sàng chà đạp bất cứ ai làm cản trở cái con đường danh lợi đó. Bởi vì khi đó trong tâm người này không có tạm quý, chỉ có sự phóng dật, chỉ có sự thiếu trí tuệ, không có trí tuệ đây, và chỉ có cái tưởng kết hợp trong các cái pháp si này đây nè, để người ta lao vào cái con đường mà gọi là thành tựu ở thế gian, nhưng làm bại hoại cái đời sống tâm linh. Đó là tất cả những cái đau khổ của chúng sinh ở cõi dục, luôn luôn muốn có một cái sự thỏa hưởng như ý mình muốn, và bất chấp rằng mình có đủ phước báo để thọ hưởng hay không. Cho nên dùng tất cả những cái thủ đoạn mưu ma trước quỷ của mình, nó thuộc trong tâm tham. Nó dùng tất cả sự tàn ác của mình, nó nằm trong tâm sân. Nó tâm tối, nó không thấy rằng cái hậu quả của nó sẽ lãnh trong cái ngày tái sanh của nó là gì. Đó chính là không có trí tuệ. Và ba cái đó nó làm cho điên đảo một cái đời sống ở thế gian, và chúng ta đây khó mà thoát khỏi. Ai cũng có phạm phải cả, ít hoặc nhiều thôi, do tàm quý của mình lớn hay nhỏ, mà mình dừng lại ở cái giới hạn nào để mình chỉ có phạm lỗi thôi, để mình chỉ có lỗi lầm thôi, mà không phải là tội lỗi. Còn nếu như mình không có làm cho cái khoảng đó nó lui sụt trở lại, thì con đường tội lỗi đương nhiên không có tránh khỏi được. Như vậy chúng ta khi mà học về sở hữu tưởng đó, cũng đã biết rằng là cái tưởng nó chạy về quá khứ, nó chạy về tương lai. Thì tại sao nó chạy? Nó chạy bởi vì cái chân của nó là phóng dật. Cái bản thân của tưởng đó, là nó vừa có thể ghi nhận được trong cái hiện tại, nó vừa có thể nhớ lại cái chuyện quá khứ, nó vừa có thể tưởng tượng trong tương lai. Nó có thể đúng, có thể không đúng, có thể sai, và có thể đảo lộn hết toàn bộ. Khi nào những cái pháp mà tham nó trở thành tham độc trở thành tham ác, sân trở thành sân độc, và sân trở về sân ác, thì nơi đó có cái tưởng đảo điên trong đó. Và cái tưởng đảo điên này nó hoạt động mạnh là do cái phóng dật. Như vậy quý vị thấy rằng khi một tâm của mình khởi lên, là bao giờ nó cũng có những cái hạt nhỏ ở bên trong. Những hạt nhỏ bên trong là những cái nhân tố, mà những cái nhân tố này nó hoạt động để nó thể hiện được cái tâm của nó. Nghĩa là khi cái tâm tham của mình phát sanh, thì cái nhân tố của nó là bốn cái yếu tố của si phần này nè, si vô tầm vô quý đều có mặt, rồi nó mới tới tham đây. Một là nó tham, hai là nó tà kiến, ba là nó ngã mạn, hoặc là đó nó làm duyên cho nhau. Từ cái tham nó duyên qua cái tà kiến, từ cái tà kiến nó duyên như tới ngã mạn, hoặc là ngã mạn á nó lại là duyên qua bên cái pháp sân. Nếu một tâm sân khởi lên thì cũng là suy chỉ là những cái nhân tố, những cái nhân tố để cho những cái pháp mà thuộc về sân, hoặc tật, hoặc lận, hoặc khối phát sanh. Chưa kể các cái tâm sở bất thiện ở đây. Như vậy nó hoạt động có một cái sự kết hợp với nhau, để mà nó là thể hiện được cái mà chúng ta gọi là tâm tham, hay chúng ta gọi là tâm sân, hay chúng ta gọi là tâm si. Và người nào nặng về cái khía cạnh nào thì ta gọi tên như vậy, ta gọi người đa sân, hay là người đa tham, hay là người đa si, vân vân. Bây giờ chúng ta nói đến sự thành tựu. Sự thành tựu của sở hữu phóng dật là sự xáo trộn, sự bất an. Sự xáo trộn, sự bất an. Ở đây trong chú giải cũng ví như thế này, giống như đây là một cái đống ung. Bây giờ chúng ta ném vào đây một cái cục đá thì cho nó sẽ bay lên, bay lên không có định hướng gì hết. Chúng ta ném cục đá vào trong đống tro thì tro bay lên, tro không có định là bay về hướng đông, hay bay về hướng tây, hay bay về hướng nam, hay bay về hướng bắc, mà tro bay lên thì cứ bay lên, bay bất cứ hướng nào. Như vậy khi mà cái tâm của chúng ta bất định, không có một cái hướng gì hết, tức là nó không đặt cái sự chú ý vào gì cả, mà nó cứ bắt hết cảnh này sang cảnh khác, nó nhảy nhót ở trên cảnh, thì đó chính là sự thành tựu của phóng dật. Cho nên quý vị đọc trong kinh, quý vị nói là thấy là trong kinh á, dí á, là cái tâm con người ta như là khỉ dượng vậy đó, tức là không bao giờ nó đứng yên một chỗ, nó nhảy nhót, nó bắt từ cái cảnh này sang cảnh khác. Khi cái phóng dật này mà nó có mặt á, nó làm cho mọi việc á, là tới chứ không có luôn. Nó làm cho mọi việc á, càng ngày nó càng khuếch tán ra chứ nó không có thu hẹp trở lại. Cho nên á, khi mà cái tham của mình á, thì nó càng lúc á, là nó tăng trưởng cái tham lên, mà sân á, nó càng lúc tăng trưởng cái sân lên, si nó càng lúc nó tăng lên, hoặc là nó mở ra một cái diện rộng, nó không khi nào nó thu hẹp lại cả. Đó là cái bản chất của phóng dật. Cho nên khi trong tâm mình mơ ước cái gì thì mình phải xem nó có cái chỗ dừng lại hay không. Mà cái mơ ước này đó, nó là thiện hay không thiện, và thực hiện bằng cái gì. Còn sân mà phát sanh lên thì miễn bà, quý vị sẽ thấy nó chồm tới và nó lan rộng ra. Cho nên ta nói yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tôn ti họ hàng. Nó lan rộng ra, lan rộng ra cho đến đỡ vậy. Là chẳng hạn bây giờ 3-4 người bạn ngồi đây, mà có cái người đó bước tới, mà trong số người này là thân với cái người này, người này đứng dậy chào hỏi đon đả, thì cái người mà thù cái người đó là thấy người này chơi cũng được rồi, thấy cái người nãy giờ ngồi nói chuyện vui vẻ là không được rồi. Vì thế nó lan ra, nó lan rộng, nó không có dừng lại. Rồi như vậy thì chúng ta đã nói được cái phần thứ ba. Khi nào mình thấy có sự bất an trong tâm thì lúc đó là mình biết rằng là cái sở hữu phóng dật nó đang thành tựu trong tâm của mình. Bây giờ nói nhân, nhân gần. Nhân gần của sở hữu phóng dật là sự thiếu sức mạnh của tác ý. Trong tâm hướng y mồm, hoặc là phân đoán, hướng y mồm là nói trong lộ ý, và phân đoán là nói trong lộ ngũ. Như lần trước trong tâm có giảng cho quý vị rồi, mà nãy cũng mới vừa giảng lại đó, cái nhân gần mà để cho cái phóng dật nó phát sanh đó là cái tác ý. Tác ý này nó thiếu cái sức mạnh. Quý vị nhìn đây, khi ngủ xong thức ở đây thì ở đây nó có cái tâm phân đoán. Tâm phân đoán này tức là cái tâm hướng ý môn hay là kháng ý môn. Đây, nó đây. Kháng ý môn đây. Kháng ý môn đây, hoặc là hướng ý môn đây. Thì khi nó nằm trong lỗ ngủ nó có tên là tâm phân đoán. Khi nằm trong lỗ ý thì nó có tên là kháng ý môn hoặc là hướng ý môn. Thì trong cái hướng ý môn này á, nó có một cái tâm sở gọi là tâm sở tác ý ở đây. Và như tất cả chúng ta biết rằng là tác ý nó có cái năng lực là tạo cảnh để cho tâm bắt cảnh. Thì khi mà cái tác ý mà nó nằm nơi cái tâm phân đoán này, hoặc nó nằm trong cái hướng ý môn tại đây, xin lỗi, tại đây, tại cái chỗ mà nó sẽ đi qua cái tâm động tốc này đây, tức là cái tâm mà trước khi nó tiến tới cái động tốc này. Động tốc này nó là tâm hành, tức là cái tâm mà nó tạo nghiệp ở đây, nghiệp thiện hoặc là bất thiện ở đây. Thì cái tác ý nó nằm trong cái tâm mà ở phía trước này đây, nó nằm trong tâm phân đoán hoặc là cái tâm kháng ý môn. Thì khi nó phát sanh như vậy thì tôi đã nói rồi, nếu như mà nó phóng dật đó thì cái tác ý này khi tạo cái cảnh ra, tạo cái cảnh ra, thì khi nó bắt cảnh á, cái tâm nó bắt cảnh á, nó bắt không hết, nó bắt không có trọn vẹn, là vì cái tác ý nơi đây á, nó yếu, nó yếu ớt, nó không có mạnh mẽ. Mà nó yếu ớt thì chính nó là phi như lý tác ý. Còn nếu như mà nó mạnh mẽ tác ý nó đây, mà nếu nó mạnh mẽ, cái này chính là như lý tác ý. Còn nếu như mà nó bắt ở cái cảnh này, nó không đầy đủ, đây chính là phi như lý tác ý. Mà làm sao đó chúng ta có được như lý tác ý? Nó nằm đây, nằm trong cái phân đoán đây. Và cái phân đoán đây, như ta hiểu rằng đấy, cái tâm này khi mà nó phát sanh lên đó, nó nằm trong cái chuỗi hoạt động của một cái dòng tâm thức của mình. Thì cái phân đoán này nó có được hay không đó, là nó chở trong cái tâm quả tục sinh của mình. Tất cả chúng ta ngồi đây, cha mẹ sanh ra thì các căn đều tốt đẹp hết. Tức là chúng ta sanh ra với một trong tám cái tâm quả thiện này đây, tâm quả thiện hữu nhân này đây. Nếu mà người nào tánh tình vui vẻ thì là sanh ra có tâm hỷ. Quý vị thấy là cha mẹ mà sanh cái đứa nhỏ ra đó mà thấy nó cười hoài thì cả nhà đều mừng hết. Bởi vì nó sanh ra với cái tâm quả thọ hỷ. À, một cái đứa mà sanh ra tánh tình nó vui vẻ thì trong cái nhà đó nó có nhiều cái sự tươi sáng mát mẻ. Còn nó khóc ngày khóc đêm, nó quạo quọ, nó đòi cái gì nó cũng khóc, nó làm cái gì nó cũng khóc, nó cũng la. Thì như vậy đó là khi nó sanh ra là cái tâm của nó có cái tánh đa sắc. Còn cái đứa mà nó sanh ra đó mà coi như là nó bình thường, nó bình thường ở cái chỗ là chừng nào vui thì nó cũng cười, không vui thì thôi, nó hơi trang nghiêm một chút, thì đó là nó sanh ra với là cái tâm quả thọ xạ. Nhưng mà trong cái tâm quả này á thì nó chứa hết, nó chứa pháp bất thiện đây, nó chứa pháp thiện đây, đây 14 sở hữu bất thiện nó có đây, và 20-25 tâm sở tịnh hảo nó có đây. Nếu như người nào trong nhiều kiếp á quân tập được cái sở hữu trí tuệ này thì khi mà cái phân đoán ở đây đó nó sẽ là như lý tác ý nhiều hơn là phi như lý tác ý. Còn nếu như cái trí này mà quân tập yếu thì cái phi như lý tác ý nhiều hơn là tác ý. Cho nên quý vị đó là khi mình nói là mỗi người có cái căn lành hoặc là có cái căn tu thì tức là cái gốc của những cái pháp thiện này đây, những cái tâm thiện này đây, nơi người đó quân tập nhiều, cho nên mới gọi là có căn lành, có cái căn tu, có cái căn thiện. Hoặc chỉ mình chúc một người mà nói là cầu cho cái căn lành và cái căn thiện người này được tăng trưởng, tức là những cái pháp thiện này đây nè, nó đã vốn có sẵn rồi, bây giờ nó được tăng trưởng lên nữa, tức là hằng ngày mình luôn luôn được cái như lý tác ý. Thì cái phóng dật nó không có, nó là pháp thiện. Cho nên mới nói là trong cái đời sống hàng ngày mình rèn luyện. Thí dụ như mình làm quẹt quẹt quẹt qua cho xong, người ta nói quét nhà 3, 7, 21 á, tức là qua bên đây một chỗ, bên kia một chỗ cho nó xong á, thì cái đó là tâm phóng dật á. Cái đó cũng thời một việc làm không có tạo phước, làm mà không có tạo phước. Thì khi một cái người mà từ những cái việc mà rất là nhỏ nhặt đó mà không có chính xác và không có ân cần, không có sâu sắc cho nó, không làm được chuyện lớn. Người ta cứ tưởng là một người á, làm cái chuyện lớn á, thì là không cần cái chuyện nhỏ. Làm chuyện lớn không cần chuyện nhỏ, tức là bỏ cái lợi nhỏ cần cái chuyện lớn thôi. Nhưng mà cái sự chu đáo trong tất cả những cái khâu mình làm phải rất là chặt chẽ, không có chặt chẽ không thể nào được hết. Không chặt chẽ không được. Vừa rồi khi có một cô đó đó đưa cho tôi một cái bài viết ca ngợi một vị ni sư, thì ca ngợi vị ni sư đó mới nói rằng ni sư cũng như là một cái hoa sen trong bùn nhơ, nhưng mà nở lên một cái cánh hoa tươi tốt và đầy cái hương thơm. Tôi hỏi tại sao bùn nhớ? Vì này xuất thân không có nhơ, vì này bùn đất không có nhơ, chân lắm tay bùn, đi từ thuở nhỏ trong gia đình cũng như khi đi tu rất cực, nhưng mà rất là siêng năng. Từ trong bùn đất, còn người trong bùn nhơ khác. À, quý vị đọc trong Trưởng Lão Ni Kệ đó, có vị A-la-hán khi xuất thân á, thời còn trẻ phải trả cái quả của mình á, làm cái cô gái ăn xương, thì cái đó là từ trong bụng nha. Còn cái vị này á, không có lập gia đình, không có trải qua cái đường tình ái, chỉ là rất cực thôi, thì từ trong bùn đất mà vươn lên, không phải trong bùn nha. Thì thấy không, một cái câu, một cái từ thôi, nó đi từ một cái gốc gác của nó rất là rõ ràng, không thể nói gì. Cho nên khi chúng ta làm cái gì mà cái tâm chúng ta tỉ mỉ để cho chu đáo công việc, chứ không phải tỉ mỉ để bắt bẻ người khác, hai cái đó khác nữa. Mình tỉ mỉ để mình bắt bẻ người khác á, thì cái đó là cái tâm bất thiện của mình. Nhưng mình tỉ mỉ để mình kiểm soát cái công việc của mình như vậy đó, bây giờ chu đáo chưa? Tôi nhớ khi mà đọc báo, thấy ở cái bệnh viện Nhân Dân, giữa 2-3 lần gì xin lỗi đó, mổ xong thì bỏ quên, một lần thì cái kéo, một lần thì cái miếng bông, miếng gạc ở trong người của bệnh nhân. Cái đó đó là một cái sự sơ suất nhỏ, nhưng đó là tội lỗi và tội ác. Tội lỗi là khi nào đó người ta phát hiện ra được, người ta cứu cái người bệnh nhân này á, thì cái đó là lỗi thôi. Nhưng mà người này chết vì cái sự sơ sót của mình, đó là tội ác. Mà nó là gì? Nó là sự phong dật. Bởi vì cái người bác sĩ người ta mổ thì có một cái người phụ tá, là người này để 10 miếng gạc, thì khi lấy ra phải đếm đủ 10 miếng gạc. Mà người này lúc đếm 10 miếng gạc á, thì cái tâm nó phóng đi chỗ khác, cho nên tưởng là đã đủ 10 miếng gạc rồi. Người nào phụ trách cái gì phải lấy ra cái đó. Cả một cái ekip nó phải mang tiếng, nhưng mà chỉ có một người phóng vật thôi. Cái người nào mà nó không hoàn thành cái nhiệm vụ của mình trong cái khâu mà mình để cái gì ra, phải để cái gì vào trong cái cơ thể bệnh nhân á, để mà hút máu, để mà lấy miếng gạc này để mà hút máu ra, thì bây giờ phải lấy ra đếm cho thật đủ, thiếu một cái. Vì thấy kinh khủng chưa? Không có thể tưởng đâu. Cho nên á, thận trọng, chu đáo, kỹ lưỡng, và ra soát cái công việc của mình từ A đến Z thật là thận trọng, đó là ngăn sự phóng dật. Còn nếu không, sự phóng dật này sẽ tạo nên lỗi, tạo nên tội và tạo nên tội ác. Bây giờ xin quý vị nghỉ giải lao rồi chúng ta vào để học những cái phần thí dụ. Xin mời đại chúng ổn định chúng ta tiếp theo. Rồi chúng ta tìm hiểu 4 cái câu thơ của nhà thơ Hải Thệ, có cái tiêu đề là không đề, viết bằng tiếng Anh là unnamed, là không đề. Mòn tay mài mực làm thơ, mấy năm chữa được một tờ tâm kinh. Một đêm thức giấc giật mình, hỏi tâm tâm động, hỏi tình mênh mông. Đây là một cái bài thơ thể hiện cái tâm trạng của một cái người tu tập, muốn rèn luyện cái tâm của mình, nhưng mà rất là khó. Trình bày một cái trạng thái rất là chân thật trên cái bước đường tu tập của mình. Mòn tay mài mực làm thơ, mấy năm chữa được một tờ tâm kinh. Vì thế không? Mài mực để làm thơ, mài đến đổi mà cái tay nó mòn đi, thì quý vị biết đây là cái sự chuyên cần, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Rèn luyện là sự lặp đi lặp lại, mỗi một ngày đó một thuần thục hơn, mỗi một ngày đó một chuyên sâu hơn. Cái chữ làm thơ đây, thơ là biểu hiện cho cái đẹp, thơ là biểu hiện cho cái chân thiện mỹ, nói đến sự hướng thượng. Một người tu cũng vậy, trên cái đề mục của mình cứ quan sát, quan sát, quan sát, quan sát, cứ thế. Cái sự quan sát mỗi lúc mỗi rõ nét hơn, mỗi lúc mỗi sâu hơn, mỗi lúc được hiểu nhiều cái khía cạnh của cái đối tượng nó phát sinh trong tâm mình nhiều hơn. Và khi mà cái tâm chúng ta chánh niệm và an trú trong chánh niệm, và cái sự quan sát mỗi ngày nó đã trở thành một cái sự quán niệm nơi tâm mình, thì đó là cái pháp niệm càng lúc càng sâu để có thể phát sanh cái tuệ giác. giống như câu thơ của tác giả nói, mòn tay mài mực làm thơ. Nhưng mà mấy năm chữa được một tờ tâm kinh. Tờ tâm kinh đây là Bát Nhã Tâm Kinh. Bát Nhã Tâm Kinh là muốn nói đến cái trí tuệ Bát Nhã, tức là cái tuệ phát sanh. Tuệ phát sanh do quán vô ngã. Đấy. Bát Nhã Tâm Kinh là muốn nói đến cái trí tuệ Bát Nhã. Trí tuệ Bát Nhã là tuệ phát sanh do quán vô ngã. Chúng ta biết là tất cả các pháp hữu vi đều có tam tướng, hay còn gọi là tam pháp ấn, tức là vô thường, khổ, vô ngã. Trong cái thiền Vipassana chúng ta, cái bước đầu tiên của nó là chúng ta quan sát. Quan sát rồi minh sát, tức là nhìn rất là kỹ, rất là rõ, rồi mà chúng ta mới đi đến quán. Thì khi quán nó mới có thể quán. Khi quán là chúng ta sẽ quán một trong ba cái đề mục này. Một là vô thường, hoặc là vô ngã, hoặc là khổ. Một trong ba cái này, quán cái nào cũng được cả. Thì khi đi vào đây là tuệ quán đây. Và vị nào mà quán, mà cái tuệ phát sinh để có thể biết được cái vô ngã này, thì cái đó là cái tuệ quán. Và cái tuệ Bát Nhã, tức là cái người mà thành tựu cái tuệ giác của mình đó, là khi nào giữa cái đối tượng là vô ngã nè với lại cái tâm mà quán này á, tức là đây mình nói đây là chủ thể nè, đây là khách thể nè. Khi nào mà cả hai cái này đó nó xóa cái biên giới của chủ thể và khách thể đó, nó thể nhập lại làm một á, thì người này đắc quả dữ luôn. Mấy năm chữa được một tờ tâm kinh, bao nhiêu năm rồi hành miên mật như vậy mà trong tâm của mình á vẫn chưa có thể nhập được vô ngã, tuệ quán vô ngã vẫn chưa thành tựu được, chưa nhập được sơ, chưa nhập được cái quả nhập luôn, sơ đạo sơ quả chưa có nhập được. Mòn tay mày mực làm thơ, mấy năm chữa được một tờ tâm kinh, một đêm thức giấc giật mình. Một đêm trong bao ngàn đêm đó, bởi vì đã mấy năm dài rồi tu tập rèn luyện như vậy, bây giờ có một đêm trong bao nhiêu ngàn đêm dài đó, người này giật mình. Đây là tỉnh giác. Chánh niệm không chưa đủ, chánh niệm phải đi với tỉnh giác thì tuệ mới phát sanh. Còn chánh niệm chỉ là cái nhiệm vụ ghi nhận, ghi nhận, ghi nhận, ghi nhận đúng cái gì đang xảy ra. Nhưng mà chỉ có tỉnh giác mới làm cho đó soi sáng được cái bản thể của các pháp đã hiển lộ trên thân hoặc hiển lộ trên tâm. Nên nói một đêm thức giấc giật mình, hỏi tâm tâm động, hỏi tình mênh mang. Hỏi tâm thì tâm gì đây? Đó là cái tâm phóng dật. Tâm phóng dật là đây, nó chính là si phóng dật nằm ở đây. Si phóng dật đây. Hỏi tâm tâm động, hỏi tình mênh mang. Tình nó nằm ở đâu? Tâm động là tâm phóng dật nằm đây rồi. Hỏi tình mênh mang, tình nó nằm đâu? Nằm trong các cái tâm luyến ái. Hỏi lại cái tình đó thì nó không phải là vô tham, nó không phải là vô sân, nó không phải là bi, nó không phải là tùy hỷ, mà cái chữ tình này hóa ra lại là sự luyến ái. Và cái luyến ái này đó nó tràn ngập khắp trong tâm tư. Như vậy tu tập đã bao nhiêu năm rồi, mà bây giờ khi hỏi ra biết rằng tâm mình vẫn còn phóng dật, tình của mình vẫn còn là tình si, vẫn còn là trong luyến ái. Cho nên việc tu tập không phải là việc dễ dàng. Do đó trên cái bước đường mà chúng ta tu tập đó, luôn luôn chúng ta phải có sự tỉnh giác, phải có sự kiểm chứng lại để xem những cái một ngày của mình đó, là cái tâm mình nó động bao nhiêu lần. Một ngày như vậy đó, là cái tình của mình đó, là cái tình si bao nhiêu. Bởi vì cái luyến ái bao giờ nó cũng là cái tình si. Mà cái tình si thì nó trải ra, nó mênh mông, nó bất tận. Cái bản chất của phóng dật là nó làm cho khuếch tán những cái trạng thái tình cảm trong tâm này, nhất là những cái pháp bất thiện nó lan rộng ra, nó trải rộng ra, nó mênh mông, nó vô tận, nó không biết cái phương hướng nữa. Và người ta không biết là trong tâm mình muốn cái gì nữa. Thật sự ra không phải là không biết mình muốn gì, bởi vì mình muốn những cái mà mình biết rằng không thể muốn được. Cho nên nó ở trong một cái trạng thái đó, là nó gọi là nó thụ động, nó chán nản, nó không muốn gì nữa, bởi vì nó biết là nó muốn không được. Cho nên có những cái người mà người ta thất bại trong hôn nhân, hoặc là trong thất bại trong cái mối quan hệ tình cảm gia đình xã hội vân vân, thì những cái người đó nó ở trong cái trạng thái mà cái tâm tư của người ta mênh mông, tức là giờ bất cập bất chấp, muốn cái gì là muốn, tôi giờ hết muốn gì nữa rồi. Quý vị thấy chưa, cái bất cần bất chấp đó nó chính là vô tạm vô quý. Bây giờ tôi không muốn gì nữa hết rồi, bây giờ tôi không còn biết tôi phải muốn cái gì đây. Nó là cái trạng thái si ở trong tâm, và như vậy nó cứ thả nổi cái cuộc đời đi. Thả nổi cái cuộc đời đó chính là một cái khía cạnh của trạng thái phóng dật. Trạng thái này trong tâm đó, chúng ta kiểm là chúng ta ai cũng có những cái phút giây này hết. Và đừng có coi cái đó làm cái cách mà để mình thư giãn, không đâu. Phải kiểm tra lại và thấy rõ rằng đây là một cái trạng thái si phóng dật, và phóng dật chiếm lĩnh trong tâm rất lớn. Đó là một cái thí dụ để cho quý vị thấy là phóng dật đi với tâm si, và nó kết hợp lại nó thành là si phóng dật. Bây giờ chúng ta lấy một ví dụ nhỏ nữa để nói về một cái trạng thái mà phóng dật nó đi với tâm tham. Tâm tham mà chúng ta dễ nhìn thấy trong cái đời sống nội tâm hàng ngày của tất cả chúng sinh trong cõi dục đó, nó là cái luyến ái. Chúng ta nghe nhà thơ Nguyễn Bính nói như thế này: sao trên trời còn có đêm không mọc, anh chẳng đêm nào chẳng nhớ em. Đây là một cái lời tỏ tình. Đây là một cái lời tỏ tình mà muốn nói cho cái người bạn tình mình á, biết rõ ràng á, là ngày đêm cái tâm mình á, là khắn chặt vào cái hình ảnh của cái người mình yêu thương, không có rời ra được. Thậm chí cho đến đợi đó, trời đất đó còn có khi dày khi khác, chứ còn trong lòng của người tình nhân này đó, chỉ có người tình nhân kia thôi, không có sao động, không có đổi dời. Cái không sao động, cái không đổi dời này đây, nó không phải là sự an trú, không phải là sự an trú, mà là sự dính mắc. Quý vị thấy nó hai cái khác nhau không? Khi mình tu tập, mình có một cái đề mục thuộc về thân, hoặc thọ, hoặc tâm, hoặc pháp, thì cái đó nó là cái đề mục tu tập. Hoặc mình niệm Phật làm cái đề mục tu tập, một cái casino là đề mục tu tập. Mà ngày đêm tâm mình an trú nơi cái đề mục đó là không phóng dật. Nhưng trong tâm của người tình lang này gắn chặt nơi người tình lang khác, hình ảnh của người tình lang khác, thì đó là cái sự dính mắc. Bởi vì cái ái này nó nằm trong cái tưởng. Mà cái tưởng này nó nằm trong cái tình si. Cho nên ở đây đó, quý vị nghe, đây là một cái câu tỏ tình, mà không phải là bộc bạch một cái trạng thái nội tâm, một cái sự thố lộ. Cho nên á, tác giả dùng cái biện pháp so sánh đây. Sao trên trời còn có đêm không mọc, anh chẳng khi nào chẳng nhớ em. Trên trời thì sao đó, đêm thì có sao, đêm thì không có sao. Dùng cái sao trên trời đó để mà nói một cái hiện tượng của trời đất, mà nói rằng trời đất lớn lao như vậy mà còn thay đổi, còn thế này thế khác. Tâm anh tuy là nhỏ hẹp nhưng chỉ chứa có một hình ảnh của em mà thôi. Nó thể hiện một cái sự gắn bó hết sức là chặt chẽ, và nó sự thể hiện một sự gắn bó rất là sâu xa. Nó thể hiện cả con số nhiều. Anh chẳng đêm nào chẳng nhớ em. Dùng cái sự phủ định này cộng với sự phủ định khác để đi đến một cái sự khẳng định rằng không có lúc nào mà nguôi được cái nỗi nhớ trong tâm của mình. Nói gì vậy để làm gì? Để tạo nơi cái sự xúc động nơi người nghe. Và để làm gì? Để nối một cái nhịp cầu, cầu thật giữa cái luyến ái bên này và cái luyến ái bên kia. Và đây cái bảy tình nó vươn ra và nó câu thông lại để kết nối đây. Kết nối cái mà ta gọi là tình yêu đây. Mà trong cái ngôn ngữ của Di Diệu Pháp nói rằng đó là sự dính mắc của tâm luyến ái, là tâm tham. Và đây là bắt đầu của những chuỗi ngày ngọt ngào và cay đắng. Đây là bắt đầu của những chuỗi ngày mà con chó sói nó liếm cái mùi thơm của máu trên cái lưỡi kiếm bén này. Đây, nằm đây. Cho nên là các bà các cô đều phải cẩn thận khi nào người ta gọi là thể hiện ra nhiều quá. Người này á, cái lời tỏ tình của người này thể hiện ra, chứ không phải nói một cái gì nó âm thầm ở bên trong, mà muốn đẩy cái bên trong ra bên ngoài thành một cái số nhiều, để cho cái người nghe bị choáng ngợp. Và choáng ngợp như vậy là cái si nó có mặt rồi, nó nghe xong cái nó chán ván rồi, hiểu không? Thành ra nó nhắm mắt gật đầu. Thế là cái nhịp cầu nó nối kết. Rồi từ đó đó về ở chung, rồi mới biết là con rận nó nằm chỗ nào. Bây giờ đó là một nhà thơ trữ tình. Bây giờ chúng ta nghe một người, người đó là một nhà sư cũng tỏ tình. Nhưng mà cái tỏ tình của một nhà sư nó phải khác với một nhà thơ trữ tình. Manh áo sa môn, trời ơi mỏng, trùm kính tàn đêm vẫn nhớ em. Manh áo sa môn, trời ơi mỏng, trùm kính tàn đêm vẫn nhớ em. Cái tâm trạng của người này phức tạp hơn. Cái người này đó khi biết mình dính mắc vào trong cái sự luyến ái này thì biết là pháp bất thiện, cho nên sợ chạy trốn. Cái lúc mà cái tâm khởi lên á, biết rằng đây là pháp bất thiện, đây là luyến ái mà chạy trốn, đó là thiện trí phát sanh. Trốn ở đâu? Lấy cái y cà sa để mà trùm từ đầu đến chân, lấy pháp để mà bọc cái tâm của mình lại. Nhưng mà tay cầm tâm pháp vô sở trụ, lòng dẫn dặn lòng giới vô minh. Hiểu biết là hiểu biết, mà luyến ái nó khuấy động trong tâm thì nó cứ khuấy động trong tâm. Nhưng mà người này đó biết lấy pháp để chở che cho mình. Nhưng mà quý vị nghe nhà sư nói, manh áo sa môn trời ơi mỏng, cái pháp nó bọc mình á, nó mỏng te, cho nên trùm kính tàn đêm giận nhớ em. Làm sao mà trùm cái thân này mà cái tâm có trùm được đâu, quý vị thấy không? Cho nên á, suốt đêm vẫn không ngủ được, cũng vì mơ tưởng tới tình nhân. Mặc dầu biết hết, mặc dầu đó tay vẫn lần cái sâu chuỗi, một tay vẫn gõ mõ tụng kinh, mà bây giờ cái tiếng mõ sau nó buồn thế. Mà tại sao cái sâu chuỗi này bây giờ nó nặng thế? Nó nặng một cái nỗi đam mê, nó trở thành một cái pháp bất thiện ở trong ta. Nhưng tại sao tôi không nói rằng đây là thể hiện một cái trạng thái mâu thuẫn, thể hiện một cái tâm của một người tu mà khi muốn xa rời ái dục rất là khó, mà tôi lại nói đây là câu tỏ tình? Vì nó nằm ở đây. Nếu như câu thơ này chúng ta viết như thế này: manh áo sa môn trời ơi mỏng, trùm kính tàn đêm giận nhớ thương, thì cái câu đó nó chỉ thể hiện một cái tâm trạng của mình không thoát ra được cái luyến ái mà thôi. Nhưng mà trùm kính tàn đêm giận nhớ em, để em nghe cái câu này đó mà em nhớ giùm cho anh. Áo nhà sư của anh nó đã mỏng lắm rồi, chỉ chờ em động đậy là nó rớt xuống. Cho nên nó vẫn là câu tỏ tình. Thành ra cái trạng thái trong cái nội tâm của mình á, biết pháp thiện và pháp bất thiện, biết cái sự hiểm nghèo sẽ đọa địa ngục, cho nên dùng pháp để chở che cho mình, nhưng chở che không nổi. Cho nên một câu thơ thôi, nó có những chữ là con mắt của nó. Nếu cái câu này mà nhà thơ nói là trùm kính tàn đêm giận nhớ thương, người này hy vọng có thể qua được. Nhưng mà nói trùm kính tàn đêm giận nhớ em, thì khi em nghe cái câu này là em vô mỗi ngày, em gặp mỗi ngày, thì tất nhiên là áo sa môn nó sẽ rơi xuống thôi, không còn áo để mà trùm kính tàn đêm nữa. Cho nên quý vị thấy trong cái câu thứ nhất này, nó là thuần túy một cái sự liên ái, và nó có một cái dụng ý rõ ràng là thể hiện cái sự liên ái của mình ra để câu thông với sự liên ái khác. Nó bắt một cái nhịp cầu cho sự liên ái. Cho nên ô nhiễm, nó bắt cái nhịp cầu ô nhiễm chứ không phải ô thước, nó là ô nhiễm. Còn ở nơi đây, nơi cái ô nhiễm này đó, có sự tỉnh thức, có sự dằn vặt ở trong tâm, có sự than thở đây. Manh áo sa môn trời ơi mỏng. Biết cái sự tu tập của mình á, chưa có đủ cái độ dày để nó có thể bảo bọc cái chở che cho mình. Đứng không vững nữa rồi. Vậy thấy không? Đứng không vững nữa. Cho nên cái chỗ này đây là cái chỗ mà cái sự tỉnh thức của tác giả đây. Cái pháp này là pháp bất thiện đây, mà nó duyên với pháp thiện. Than thở là bởi vì thấy rằng mình suy sụp rồi, nhưng mà biết sự suy sụp đó cho nên mới nói cái lời than thở. Cho nên trong pháp bất thiện này có duyên với pháp thiện, nhưng rồi nó lại tiếp tục, nó duyên với pháp thiện tiếp nữa. Giận nhớ em. Cho nên ở đây nó vừa có tham, nó vừa có sân, rồi nó lại tiếp tục tham. Và cái con đường của nó vẫn là con đường câu thông. Và cái câu thông này giữa một bên A và một cái bên B này, là nó là cái dấu hiệu của một cái mối quan hệ dày dò, mặc cảm, tội lỗi. Nó kinh khủng hơn là cái mối quan hệ này. Con người điện thoại cho tôi cũng không biết là ở đâu, có nói thế này: Nói lần khi cô giảng thì cô có nói rằng là người Phật tử, nữ Phật tử không nên gần gũi với nhà sư, bởi vì như vậy là dễ tạo những cái điều không hay. Thì như vậy thì cô ấy hỏi chứ, nếu bây giờ cái người sư đó đó mà cởi cái áo mà về cưới cái cô đó thì sao? Thì tôi mới nói là thì đọa. Bởi vì người Phật tử đi vào chùa hộ trì cho Tam Bảo, hộ trì cho Tư Tăng, là hộ trì cho cái người xuất gia giữ cái giới đức của mình. Còn nếu mình vào mà mình hộ trì cho cái phần ô nhiễm thì mình thấy mình đã làm gì rồi. Như vậy bản thân của cái người mà đã thọ cái giới rồi mà không gìn giữ được cái giới mình thì bản thân của cái người đó đã thấy trong tâm mình bất ổn. Khi mà nó phóng dật nó phát sanh đây đây, nó tạo thành một cái si phần mạnh mẽ trong tâm này, nó được kết hợp với cái luyến ái, người tu thấy rõ. Dạ vậy chưa làm gì hết nó đã có những cái phút giây suy sụp rồi. Quý vị thấy thang, trời ơi, chịu không được, đã phải kêu trời lên mà vẫn không có thoát ra được. Như vậy nếu bây giờ cái người này mà, cái người nữ nào mà nghe được cái này đó mà nói cái lời động viên đó, thì cái manh áo sa môn này đó ngày mỗi lúc nó sẽ dày hơn lên và nó trùm kín được tàn đêm. Còn nếu mà người này động đậy á là nó sẽ rơi xuống. Cho nên á, khi tất cả những người nữ á, vào trong một cái chùa tăng, không có việc gì phải gặp riêng một vị sư cả. Mà nếu có cái việc gì phải bạch trình riêng đó thì ngồi giữa phòng khách. Ở thiền viện đó người ta thường có những cái nhà tiếp khách đó là bốn bề cửa kính hết. Thành ra vị sư có thể tiếp một cái người Phật tử đến để mà trình bày cái hoàn cảnh riêng mình hoặc là cái tâm sự riêng của mình, có thể đóng cửa lại nói chuyện bên ngoài không nghe, nhưng mà cửa kính bốn bề nhìn thấy hết. Ai đi ngang cũng thấy một vị tăng ngồi đó, tiếp một người hai người trông thấy rõ hết. Chứ xung quanh không có che gì hết, cửa kính bởi vì mưa gió thành ra phải che, phải có cái cửa đóng lại, nhưng mà nhìn thấy rõ ai nói chuyện với ai, thấy rõ như vậy. Cho nên mình vào trong đó để mà hộ trì cho cái người xuất gia giữ giới, mà bây giờ làm cho phá giới thì nó có nhiều cái cấp độ trong đó. Thứ nhất, nếu mà cái áo này chưa có trả lại cho nhà chùa, chưa có xả giới, chưa có hoàn tục mà vi phạm như vậy đó, mà để cái mức độ mà coi như chung chạ rồi đó, cầm chắc địa ngục. Bởi vì cái người đời đến khi thọ cái năm cái giới lớn đó, ngũ giới đó, thì cái tà dâm đứng hàng thứ ba, nhưng mà giới người xuất gia tà dâm đứng hàng thứ nhất, phạm rồi. Và không ai ngu dại gì mà đi vào trong chùa để mà lót đường cái chuyện yêu đương mình bằng cái con đường hầm đi xuống địa ngục hết. Cho nên thế gian đó không phải thiếu người. Đừng có vào nơi cái chỗ tu hành để mà tạo nên cái mối dây liên ái. Cái đó là đào cái hố địa ngục để mình đi xuống. Và nhiều đời nhiều kiếp khi mình muốn hướng thượng, mình muốn tu lên á, người ta sẽ phá cho mình á, để mà mình cứ phải hoàn tục hoài, hoàn tục hoài, hoàn tục hoài. Cái quả nó trổ xanh như vậy. Và rất là khó mà tu tập để mà đắc đạo đắc quả. Huống chi rồi trong cái hiện kiếp vậy là tiêu rồi. Mà quý vị cứ nhìn coi, hầu hết những cái người mà xuất gia rồi trở về mà sống cái đời phàm tục là khủng khiếp đó. Và cái khủng khiếp nhất là cái người đàn bà. Tại vì khi cái người đàn bà mà vào trong chùa, yêu cái hình ảnh của cái vị đó là ở cái chỗ cái trang phục nó trang nghiêm, đi đứng thì nó tề chỉnh, nói năng sinh hoạt tất cả cái gì cũng lý tưởng cả, hơn cả người đời. Nhưng mà khi đem cái người này trở về á, thì cái người này không còn là ông sư nữa, mà là một người đời. Một người đời dở hơn những người đời khác. Không biết làm cái gì để nuôi vợ con, đụng tới đâu dụng về tới đó. Thì khi đó nó từ cái chỗ thần tượng á, nó trở thành cái thằng tượng, hiểu không? Từ ông nó trở thành thằng rồi. Và chính hồi đó, đó cái người đàn bà này ca tụng bao nhiêu thì bây giờ đó bực mình bấy nhiêu, khó chịu bấy nhiêu, và nếu không kiềm chế được sẽ nhục mạ cái người, và hai bên đó sẽ trở thành là cái quan trái với nhau. Còn chưa kể nếu một người xuất gia với một người xuất gia đó, thì 100% cầm chắc cái địa ngục. Nếu mà chưa hoàn tục mà lan dạ, 100% không có một cái phần nào chừa lại hết. Cho nên khi thấy mình chưa có ổn, không cần thiết phải xuất gia. Tu tập được bao nhiêu thì mừng bấy nhiêu, tới đâu thì tính tới đó. Còn khi nào mà cảm thấy rằng mình có thể vững được, có thể vững được thì xuất gia. Mà xuất gia mà thấy đứng không vững, xin hoàn tục liền, không để chậm trễ. Không có ai cấm mình cả. Rất là hiểm nghèo. Và khi mà một cái người mà người ta đã phạm vào cái giới để người ta ra đời rồi, cái tâm không bao giờ yên ổn. Quý vị nhớ như vậy. Lập gia đình với một cái người mà lúc nào người ta cũng hối, người ta cũng tiếc. Tại vì cái đời sống thế gian đó không thể nào làm cho cái người đó thanh tịnh được cả. Mà khi người ta đã hưởng được những cái ngày, những cái tháng dẫu là ít ỏi cái sự thanh tịnh ở trong tâm rồi, mà bây giờ đó làm cho những cái pháp bất thiện này nè, nó đảo lộn lên trên, nó đưa những cái pháp thiện nó đằng xuống, thì nơi tâm của người này bất an. Cái sự quyến rũ của ái dục nam nữ nó chỉ đáp ứng trong một cái thời gian ngắn nào đó thôi. Và sau đó đó, người ta vẫn có nhu cầu hướng thượng, người ta vẫn có cái nhu cầu vươn lên, mà cái đời sống đó trì kéo xuống. Không thể nào là một gia đình hạnh phúc được hết. Người thế gian đó mà lập gia đình còn chưa nói đến chữ hạnh phúc trọn vẹn, huống chi một cái người đã đi vào trong con đường đạo mà bây giờ đó qua một phút yếu lòng mà phải trở về đời. Cho nên quý vị nữ đó cẩn thận, hôn nhân không phải là tất cả cuộc đời, hôn nhân chỉ là một cái phần nhỏ trong cái hạnh Bồ Tát thôi. Còn nếu ai chưa thấy hôn nhân là một cái hạnh Bồ Tát thì hôn nhân là một cái lưỡi kiếm mà trên đó đó là có máu của động vật trên đó. Liếm hết cái máu trên động vật đó thì máu nơi cái lưỡi mình chảy ra và ăn uống hết cái máu của mình cho đến chết mà vẫn còn khao khát. Cho nên ái dục đi theo trong đời này sang đến đời khác, và cứ thế người ta triền miên trong cái khổ đau đó và người ta đó làm cho rỗng hết một cái đời huệ mạng của mình, không biết tại sao. Bây giờ chúng ta nghe một vài cái phần mà Đức Bổn Sư dạy trong Tăng Chi Bộ Kinh, nói về phóng dật. Cái phần mà trong phỏng búng ngón tay á, thì lần trước Tam Tâm cũng có đọc cho quý vị nghe cái bài, cái đoạn kinh này rồi, nói về phóng dật làm cho pháp bất thiện phát sanh. Nay đọc qua mà không có giảng, để cho quý vị ôn lại thôi. Đây là trong Tăng Chi 1 trang 27, phẩm búng ngón tay có nói thế này: ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ kheo, do pháp ấy các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận như phóng dật. Như vậy khi phóng dật có mặt ở đâu thì pháp bất thiện liền có mặt ở nơi đó. Mà pháp thiện đang phát sanh nơi người này, mà pháp phóng dật phát sanh thì cái pháp thiện bị đoạn diệt liền. Như vậy chúng ta nói với hai khoảng thời gian, một khoảng thời gian ngắn và một khoảng thời gian dài. Một khoảng thời gian ngắn là trong tâm ta, khi mà pháp phóng dật hiện diện thì pháp thiện không có mặt. Mà khi đó cái pháp thiện có mặt mà phóng dật có mặt thì pháp thiện biến mất. Đó là chúng ta nói khoảng thời gian ngắn. Chúng ta nói khoảng thời gian dài, tức là từ kiếp này sang đến kiếp khác. Hễ kiếp nào mà còn phóng dật thì khi đó chúng ta chưa có thể viên thành đạo quả được. Hãy còn phóng dật là chúng ta còn có cái tội lỗi và còn có luân hồi, chưa thể nói đi tới cái sự thành tựu viên mãn được. Cho nên Đức Bổn Sư cũng có nói là không phóng dật chính là pháp thiện. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ kheo, do pháp ấy các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh được đoạn tận. Này các tỳ kheo, như không phóng dật, với người không phóng dật, này các tỳ kheo, các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh bị đoạn tận. Vậy khi nào chúng ta an trú trong đề mục, khi nào chúng ta chú tâm làm những cái việc tốt đẹp, thì khi ấy trong tâm ta pháp thiện có mặt. Còn nếu đi ra ngoài khỏi hai điều đó thì pháp bất thiện có mặt trong tâm. Bây giờ cũng trong Tăng Chi Một này, phẩm phi pháp thứ nhất, trang 36 có nói này: đứng về phương diện nội phần, này các tỳ kheo, ta không thấy một phần nào khác đưa đến bất lợi lớn như vậy. Này các tỳ kheo, như phóng dật, này các tỳ kheo, phóng dật đưa đến bất lợi lớn. Cái chữ nội phần này đó thì trong chú giải không có, nhưng người tôi có tra trong cái bản tiếng Anh á, thì cái chữ nội phần này tiếng Anh nó nói là a matter concerning the self. Cái chữ nội phần này đó thì cái tiếng Anh đó nó để một cái phrase này. Chữ matter này có nghĩa là cái vấn đề. Cái vấn đề concerning là liên quan, the self là cái tự ngã của mình, tức là cái vấn đề mà có liên quan đến tự ngã của mình. Nói vậy thì dễ hiểu hơn là cái chữ nội phần, nó cô động quá. Thì bây giờ tôi sẽ đọc cái này: đứng về phương diện mà có liên quan, đứng về phương diện mà thuộc về cái vấn đề có liên quan đến tự ngã, này các tỳ kheo, ta không thấy một phần nào, cái chữ phần này nào trong bản tiếng Anh nó để là other single factor, một phần nào đó tiếng Anh đây. Other single factor. Chữ factor này có nghĩa là một cái nhân tố, một cái yếu tố mà nó tạo ra cái gì đó. Single là nó là đơn phần, đơn lẻ thôi, tức là một cái yếu tố đơn lẻ khác. Coi như là về cái phương diện mà về vấn đề mà liên quan đến tự ngã đó, thì ta không có thấy một cái nhân tố đơn lẻ nào khác đưa đến sự bất lợi như phóng dật. Nói vậy thì quý vị hiểu đây. Tức là nói về cái tâm mà thuộc về mỗi một con người, tức là mỗi người có cái tâm của mình, thì cái tâm của mỗi người á, thì không có một yếu tố đơn lẻ nào. Tức là quý vị nhìn thấy đây, các cái tâm sở đây, các cái tâm sở thì nó nằm trong tâm bất thiện hoặc nó nằm trong tâm thiện, thì không có một yếu tố đơn lẻ nào mà nó đưa đến một cái sự bất lợi lớn như là phóng dật. Như vậy chỉ một cái yếu tố phóng dật thôi. Quý vị hiểu rằng là khi một tâm nó phát sanh, ví dụ giờ cái tâm thọ hỷ đầu tiên đi, nó có 19 cái nhân tố tất cả, tức là 19 cái sở hữu tâm ở trong đó. Hoặc là cái này đi, nó cũng có 19 cái, thì 19 cái đó thì trong đó chỉ cần một cái phóng dật thôi, chỉ cần một yếu tố đơn lẻ này thôi, là nó đủ làm nên cái sự bất lợi lớn cho người đó. Như vậy thì nói về cái nội tâm của mỗi người thì chỉ một cái yếu tố đơn lẻ thôi, đó là cái nhân tố mà phóng dật đó, tự nó đã có thể tạo tác nên một cái sự bất lợi rất lớn trong cái tâm của chúng sinh. Quý vị hiểu cái đoạn kinh này nói như vậy đó. Và đây cũng là trong Tăng Chi Bộ Kinh mà nói đến cái sự ngu si, hay là đây mình nói đến cái sự si cuồng đó, thì đem đến cái sự bất hạnh, sự sự bất lạc, sự bất lợi, sự đau khổ, sự tổn thương, sự tổn hại. Đây cái đoạn kinh này quý vị có thể nghe. Trang 72. Đây, quý vị nghe. Ta không thấy một người nào khác, này các tỳ kheo, được tuân theo, đưa đến bất hạnh cho đa số, bất lạc cho đa số, thất lợi cho đa số, đem đến bất hạnh, bất lạc cho chư thiên và loài người, này các tỳ kheo, như kẻ ngu si. Ví như này các tỳ kheo, tại các cửa sông có đặt một cái nơm bẫy, đem lại bất hạnh, đau khổ, tổn thương, tổn hại cho nhiều cá. Cũng vậy này các tỳ kheo, kẻ ngu si mắc kha lý xuất hiện ở đời, ta nghĩ rằng như là một cái nơm bẫy cá cho loài người, đưa đến bất hạnh, bất lạc, bất lợi, đau khổ, tổn thương, tổn hại cho nhiều loài hữu tình. Đây là Đức Bổn Sư giảng cái rộng lớn, bây giờ xin nói cái nhỏ thôi. Cái lớn là đã Đức Bổn Sư đã giảng rồi, giờ tâm tâm nói cái nhỏ thôi. Bây giờ trong gia đình mình mà xuất hiện một cái kẻ ngu muội, một cái kẻ si mê, cái kẻ đó dẫu trình độ văn hóa bao nhiêu không đáng kể, nhưng si mê cho đến nỗi đó ngày đêm bài bạc, hoặc là ma túy, hoặc là trai gái, rồi sanh ra đó không biết bao nhiêu sự tổn hại, sự bất lợi, sự đau khổ, sự mất mát cho chính cái gia đình đó. Bây giờ một cái nhỏ hơn nữa, nếu trong tâm ta lúc nào mà cỡ một cái trạng thái si phần này nó có mặt trong tâm ta, để nó liên kết với những cái pháp bất thiện này nè, thì tự bản thân ta đã làm tổn hại, đã làm tổn thương, đã làm bất hạnh, đã làm khổ đau, đã làm mất mát cho chính bản thân ta, và ta gây sự thương tổn cho những người sống quanh ta. Như vậy quý vị đã nghe cái rộng lớn của Đức Bổn Sư. Chúng ta nghe cái nhỏ hơn. Khi một người mà có một cái sự điên cuồng, có một cái sự mà si mê thiếu trí như vậy, có mặt ở nơi nào, tổn hại nơi đó. Mà trong tâm ta, khi nào cái đó xuất hiện nơi tâm ta, tổn hại cho chính ta trước và tổn hại cho người xung quanh. Đó là những cái pháp bất thiện có mặt trong tâm ta. Bây giờ lần sau thì tâm tâm sẽ giảng bổ sung cho hết cái bài này, quý vị có thể về coi trước. Cái bài đó là ở trang 247 tăng chi 1. Bài đó là có cái tiêu đề là Diêm Vương. Thì cái bài kinh này đó là nó có tất cả là từ 247 cho đến 255. 255 thì nó có tất cả là 8 trang. Trong 8 trang này đó thì Đức Bổn Sư đó dạy cho chúng ta thấy cái quả của sự phóng dật là gì. Quý vị có thể về xem cái đoạn kinh đó. Bây giờ trước khi mà kết thúc cái bài giảng ngày hôm nay đó, thì xin trả lời câu hỏi của một vị Phật tử. Bây giờ hai câu hỏi, một câu dài, câu ngắn, xin trả lời câu ngắn trước. Câu ngắn có nói vậy nè, là một vị chư thiên ở cõi trời là một chúng sinh có trí tuệ hay không? Chư thiên như chúng ta biết đó là có nhiều tầng cấp. Chư thiên ở cõi dục, chư thiên ở cõi sắc, là chư thiên ở cõi vô sắc giới. Thì khi mà chư thiên ở cõi sắc giới và cõi vô sắc giới thì có cái sự sáng suốt, trí sáng suốt. Nhưng mà nếu chưa tu tuệ thì tuệ cũng không thể phát sanh mạnh mẽ được. Còn vị chư thiên ở cõi dục thì phần lớn là làm phước. Cho nên á, là nói về cả ba thì đó, trí thì có nhưng mà tuệ còn yếu, hoặc là cái lượng trí nơi chư thiên ở cõi dục đó thì cũng như người ở thế gian thôi. Tức là người thế gian cũng có người trí mạnh, có người trí yếu, có người đức dày, có người đức mỏng. Chư thiên ở cõi dục hơn chúng sanh ở cõi dục là gì đó, là cái tâm của chư thiên ở cõi dục á là cái lòng quảng đại rất lớn, nhưng mà luân hồi còn rất nhiều. Cho nên là khi chúng ta thỉnh chư thiên đó, chúng ta nói là thỉnh chư thiên ở cõi trời dục giới sắc giới, thì nhớ chưa, chư thiên ở nơi đồng ruộng, ở nơi đỉnh núi, núi không liền vân vân, thì tất cả những cái chư thiên đó hầu hết mà khi chúng ta kể ra là chư thiên ở cõi dục là phần lớn. Thành ra đó, tất cả những vị chư thiên này nè đều phải học hỏi nơi Đức Bổn Sư. Cho nên mới nói Đức Bổn Sư là thầy của loài người và chư thiên. Chư thiên ở cõi dục, ở cõi sắc và cõi vô sắc giới, và những vị này cần phải nương tựa theo cái lời dạy bảo của Đức Bổn Sư để mà tu tập thì mới tròn được cái tuệ giác của mình, còn nếu không vẫn có sự thiếu sót. Và vì vậy khi mà chư thiên hưởng hết quả phước của mình rồi đó thì phải tái sanh theo nghiệp lực của mình. Nếu nghiệp đó mà còn tốt thì tái sanh làm người, mà nếu những cái nghiệp xấu hơn thì có thể tái sanh xuống những cảnh xấu hơn nữa. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai: có sự khác biệt hay không giữa một người tính trầm, khi sân khởi lên thì không ồn ào thơ thiển như người tính hiếu động khi sân nổi lên? Như vậy đó, thì cái người mà tính trầm đó thì trong cái chi pháp mình có thể hiểu như là một cái người gọi là hữu trợ. Còn cái người sân mà cái ồn ào hiếu động lên á thì gọi là vô trợ. Thì khi mà nói hữu trợ với vô trợ thì quý vị hiểu một cái là nó mạnh, một cái là yếu, một cái là phản ứng tức khắc và một cái là phản ứng chập chạp. Nó chỉ khác nhau như vậy thôi. Còn cái cường lực và cái chiều sâu của sân đó là tùy theo cái hoạt động của cái tâm sân lúc đó nó xoáy như thế nào thôi. Thì cái câu thứ hai này tôi sẽ giải mã luôn câu thứ nhất luôn. Câu thứ hai nói rằng một người động, sân nổi lên rồi tắt, không để bụng. Còn một người sân thì lộ ra, thì không lộ ra nhưng để bụng ngấm ngầm để tìm cách hại người. Như vậy nên ở trạng thái nào giữa hai người trên, và sự tu tập thế nào để thoát ra ô nhiễm sân hận? Thì trước nhất xin trả lời đó, đây là hai cái trạng thái mà không nên chọn một trạng thái nào cả. Là khi sân nó nổi lên thì tùy theo cái tánh sân của mình. Cái này là cái tánh sân, là cái nết sân mà nó đã chở từ tiền kiếp đến nay rồi. Thì cái tánh sân, nết sân của mình á, nó lộ ra thì mình thấy. Chứ mà cái phần điều động của nó là phải có rèn luyện. Khi cái nết sân của mình á, chẳng hạn khi mà động tới cái mình la làng la sớm lên. Còn có người đụng tới là thụng cái mặt xuống. Còn có người đó thì đụng tới đó, im. Im, nhưng mà nếu mình nhìn mình quan sát kỹ á, thì cái trạng thái người này nó khựng lại. Nhưng mà để nó xoáy vào bên trong. Còn một người á thì nó bung ra ngoài. Hai cái này mà nếu là chọn lựa thì không chọn lựa cái nào hết. Nhưng mà chỉ có cái đó là khi mình tu tập á, là khi cái sân mình phát lên á, mình coi nó là ở trạng thái nào. Hoặc là lúc nào nó trạng thái nào. Hoặc là khi cái sự việc nào á, thì nó lộ ra trạng thái nào. Thì cái điều mà mình cần làm khi mình tu á, là mình coi nó ở cái trạng thái nào. Mình coi nó hiển lộ ra sao. Thì cái đó là cái tu của mình. Bây giờ nói cái người mà từ bên này á, nó nhảy ra bên này rồi nó tắt. Nó tắt mà nó có hết không? Không có hết. Nó nổ ra, và cái tiếng nổ của nó lớn lên như vậy á, nó đập trở vô đó. Những cái dư âm của những cái lời la lối đó, nó động lại chính tai của nó nghe, và nó động trở lại. Chưa kể cái phản ứng của cái đối tượng kia, chưa kể. Thành ra đó, khi nó dội ra một cái thì trước nhất á, về cái âm thanh của nó đã thu nhận trở lại bằng cái dư âm của nó rồi. Nó nghe trực tiếp và đồng thời nó có dư âm. Cái thứ hai, cái phản ứng bên kia, hoặc là bằng thái độ, hoặc là bằng lời nói, hoặc là bằng hành động, nó ghi nhận thêm. Như vậy tăng hay giảm? Tăng, không có giảm. Bây giờ nó im, nó không nói gì hết. Nhưng nếu cái đối tượng mà tạo nên cái sự kích động đó, trông thấy cái mặt của người này, trông thấy cái thái độ này, biết ngay người này có sân hay không. Những người này không nói có hai cấp độ. Không nói để suy nghĩ rồi sau đó giải mã ra bỏ luôn thì là tốt. Nhưng mà nếu như không nói mà cứ xoáy sâu vào bên trong thì cái thứ nhất nó chính là sự tàn phá mình. cái mà Tâm Tâm nói rằng người ta đánh mình một roi, người ta mất cây roi đó người ta đi, thì chính cái lời nói của người ta, cái hành động cử chỉ người ta là cái con roi để lại bằng cái dư ảnh trong tác ý của mình. Và mình cầm lấy cây roi đó, mình tạo thành hình ảnh để nhớ tới đâu tức tới đó, là chính mình đánh vào trong cái tâm khảm mình tiếp tục như thế, tiếp tục mình hành hạ mình như vậy. Nhưng mình đổ thừa tại người đó, người đó có gieo một cái tác nhân, nhưng đánh tiếp không phải người đó mà chính là mình. Như vậy cái đó có trí tuệ hay không trí tuệ nơi mình thì mình biết rồi. Như vậy nếu mình dùng cái sự kích động của người khác, cái mà người ta gọi là cái quả nó trổ xanh mà nó đập tới nơi mình á, mình dùng cái quả đó để mà đào sâu cái sự bất hạnh cho mình. Mỗi lần mình đào sâu là nơi cái tâm động tốc này nè, nó gieo xuống, nó gieo xuống, nó gieo xuống, nó gieo xuống, nó gieo xuống. Và nó càng hoành hành trong tâm mình nhiều chừng nào thì những cái hạt giống đau khổ mình gieo xuống mình cho nhiều, nhiều chừng ấy. Cái hạt giống thiện nơi tới cái tâm của mình á thì mình nắm chặt lại. Còn cái hạt giống bất thiện đó mình gieo xuống, khi mình nhớ tới đâu mình giận tới đó, nhớ tới đâu mình giận tới đó, mình hằng học tới đó, bực bội tới đó, mình nghĩ mưu kế tới đó, gieo xuống, gieo xuống, gieo vô hạn định. Và cái tác nhân đó chưa có lãnh một thứ gì cả, nhưng mình đây đằng đẵng phải nhận tất cả những cái quả đó ở trong tâm mình. Thui chột cái huệ mạng của mình đó chính là cái thái độ đó của mình. Cho nên cả hai, người tu tập không có đứng giữa bên nào cả, nhưng chúng ta không thoát khỏi những cái trạng thái đó. Bởi vì khi chúng ta sân thì đương nhiên bên trong nó phải có một cái gì đó hiển lộ ra, hoặc là nó hiển lộ mạnh mẽ, thô thiển, hoặc là nó đập vào bên trong. Cái con đường của nó đi hai chiều thế này, một chiều với cái tác nhân bên ngoài và một chiều với cái bên trong. Ở bên trong nó vẫn câu thông với bên ngoài, vì thấy chưa? Thì hai cái này nó đều là hai cái lưỡi dao, nó đâm vào nơi cái tâm của chúng ta hết, và nó tạo nên một cái đường dây quan trái. Cái đường dây quan trái đó, hồi nãy đó khi tôi vẽ cái chữ này, khi mà cái luyến ái đó thì quý vị thấy nó bắt cái nhịp cầu ở đây, nó bắt cái nhịp cầu ở đây, và đó bên nào cũng muốn thu hồi về bên mình cả. Cho nên á là nó nhích lại gần nhau, nó sát lại gần nhau, thấy chưa? Có một bận em ngồi xa anh quá, anh bảo em ngồi xích lại gần hơn, em ngoan ngoãn xích gần anh chút nữa. Cho nên nó mới ở chung một nhà. Và nó ở chung một nhà đó, khi mà nó khai mở con đường này ra rồi đó, nó mới ê chề đây. Vậy thấy không? Chừng đó đó, cái vẻ đẹp trai và cái vẻ đẹp gái bên ngoài không cần thiết nữa, hết cần thiết rồi. Tại vì nó mở bên trong này chịu hết nổi rồi, hiểu không? Còn lúc đầu á thì bên ngoài này á nó là bóng bẫy đây, bên này nó bóng bẫy đây. Khi nó về mà nó sát nhập vô rồi đó thì nó hết bóng bẫy rồi, nó thông một cái địa ngục đấy. Khi mà ta sẽ thể hiện hết tất cả những cái tính chất đê hèn của một con người thì cái đó là mở cánh cửa địa ngục cho nhau. Người ta nghĩ rằng người vợ là phải phục vụ chồng, phải coi chồng, Chúa là vợ tôi, cửa địa ngục đã mở rồi. Người đàn bà nghĩ rằng chồng phải phục vụ cho tôi thế này, chồng phải lo cho tôi thế kia, chồng là phải như thế, cửa địa ngục đã mở rồi. Không phải là cánh cửa hạnh phúc. Nhờ cái từng bước người ta sẽ mở ra. Còn bây giờ cái sân này, khi nào chúng ta sân á là cái tưởng ta nó điên đảo rồi, cho nên cái phần tốt đẹp nó chìm xuống, phần tốt đẹp nó chìm xuống, cái phần ô nhiễm nó đưa lên trên. Và khi đó cái sân á nó sẽ xô cho cái đối tượng này đi ra, nó xô cho cái đối tượng này đi ra. Nhưng mà khi nó xô vậy đó, nó xô bằng đao kiếm, và nó nối nhau bằng những cái khí độc. Và cái khí này người ta gọi nó là cái sợi dây oan trái. Đây là cái sợi dây của luyến ái. Cái này đó, người ta sẽ chết chìm trong cái đam mê, chìm đắm trong cái đam mê, mù lòa trong cái đam mê, dại dột trong cái đam mê. Và người ta đó làm cho tiêu tán cái trí tuệ của mình trong cái đam mê này. Còn ở đây á, là lửa của hận thù, là của sự đau xót, là của sự hằn học, là sự bất mãn, là sự không hài lòng. Và ta liên tục phóng những cái mũi tên, phóng tên độc về phía nhau, và phóng cả hai phía. Về phía mình, phóng cái tên độc tới người ta, phóng mệt rồi phóng lại chính mình, hoặc là không phóng người ta nổi, phóng về chính mình thôi. Nhưng mà càng phóng mà nó ghim vào bên trong này rồi đó, nó ghim vào trong nồi thì bên đây nó phóng lại bên này. Đau khổ nhiều chừng nào thì quán trách chừng đó. Cho nên đó, hai cái trạng thái phản ứng này đều là hai cái trạng thái thiêu chột huệ mạng, không có chọn cái nào cả. Mà trong pháp tu tập dạy chúng ta hãy quan sát nó để biết pháp bất thiện của ta như thế nào. Và mỗi lần nó xảy ra, nó khởi đầu ra làm sao, nó diễn ra làm sao, nó kết thúc ra làm sao, chúng ta cứ quan sát nó đi. Và khi chúng ta quan sát như vậy đó, thì chúng ta làm cho nó suy yếu. Cho nên lần trước Tâm Tâm cũng có nói, tu thì không có khó. Không có khó là bởi vì sao? Chỉ thỉnh thấy thôi, nhìn mỗi lúc mỗi rõ thôi. Mà nó đặc biệt lắm, chứ khi mà chúng ta nhìn nó rõ rồi đó, thì cái khi đó đó, trong tâm mình nó có một cái sự sáng sủa lắm. Nó hiểu rõ như vậy. Giống như bây giờ cái đĩa nó tới đó, nó đã cà lâm rồi đó, thì mình có thể tiếp tục để nó cà lâm hay không, hay là mình nhấc nó ra khỏi. Thì cái tâm của mình đó, khi mà nó nằm trong cái cơn sân đó, nó là cái đĩa cà lâm. Nó lặp lại, lặp lại, lặp lại, lặp lại, lặp lại, lặp lại, lặp lại, lặp lại. À, nó lặp lại sự sân hận, nó lặp lại sự bất mãn, nó lặp lại sự không hài lòng, nó lặp lại, lặp lại. Và nó cà lâm ở trong đó. Và mình cứ quan sát nó đi, lần lần mình sẽ nhấc nó lên được một chút. Còn không, chọn trạng thái nào cũng là mắc kẹt cả. À, xin mời quý vị nghĩ, lần sau chúng ta tiếp. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nhà ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nhà ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nhà ta vô y đằng qua ta về cùng nhà ta sẽ phân cả gia và mang hô tu cho tôi. Xin mời quý vị nghỉ.